bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tích phân nhiều như thế đã vượt qua số lượng mà thăng cấp yêu cầu, nhấn mở bảng hệ thống tiêu tốn 1 triệu điểm, hệ thống lại được thăng cấp cấp bậc 7. Điểm tích phân 0, 1 tỷ. Tích phân khả dụng 258.746.632. Kỹ năng hiện tại, ký chủ có thể hồi sinh bất kỳ mục tiêu nào một lần mà không cần cooldown. Lưu ý, cảnh giới mục tiêu càng cao, thời gian chết càng lâu thì tiêu hao càng nhiều điểm tích phân. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao điểm để biến đòn đánh tiếp theo, tăng hiệu quả bạo kích gấp 10 lần, cooldown 1 ngày. Lưu ý, cảnh giới ký chủ càng cao, tiêu hao càng nhiều điểm tích phân. Thành ca há hốc mồm, nhất thời không biết nên đánh giá kỹ năng mới này ở cấp độ nào. Đổi lại là người khác, chỉ e là đã phân khích đến phát điên rồi. Gấp 10 lần bạo kích, nếu như vừa rồi đòn đánh của hắn có thể tăng uy lực gấp 10 lần, vậy còn đánh cái gì nữa? Thần hồn quét qua một cái là đã tiêu diệt cả ba nhập thánh cảnh, hoàn toàn. Không cần chờ bọn họ bị quy tắc phản phệ, sau đó thừa dịp suy yếu mà tấn công. Vào, hòa, nếu như tăng gấp 10 lần thì e rằng thánh địa bất ngữ chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, uy lực quá mạnh rồi. Có thể nói, cho dù đứng ở trước mặt hắn là yêu vương tam nhãn hồ thì e cũng phải no đòn. Nếu tăng thần hồn công kích gấp 10 lần, uy lực đã đạt tới cấp độ thánh giai đỉnh phong, mà yêu vương tam nhãn hồ này là thánh giai tiền sơ kỳ. Bây giờ Khương Thành mới đạo cung cảnh tứ trọng thôi, đây tuyệt đối là thần kỹ vượt cấp giết người, đơn giản thô bạo, trực tiếp phá vỡ lẽ thường. Nhưng hắn lại không phấn khích như vậy, trở nên mạnh hơn chẳng phải đồng nghĩa với việc bản thân càng khó chết hơn. Nếu như không chết đi thì hồi sinh kiểu gì? Nhìn xem thứ 10 vạn vong hồn hôm nay tặng này, thực lực của hắn thoáng cái đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu như đổi lại là bản thân hắn tu luyện, cho dù uống đan dược phụ trợ, e là phải qua mấy ngàn năm thần hồn mới đạt tới cấp bậc cảnh giới này. Đây là tốc độ nhanh nhất rồi, nếu xem xét cả tư chất thiên phú tuyệt vời của hắn, đổi lại là thánh tử bình thường, không phải hàng vạn, hàng chục vạn năm, cũng sẽ làm không được. Đấy là còn chưa tính đến cửa ải cảm ngộ nữa đó. Thực tế thì có rất nhiều người đã bị kẹt mãi ở một trọng nào đó của nhập thánh cảnh hàng trăm vạn năm. Với tinh khí của Thành ca, làm sao có thể chịu đựng được việc luyện tập vất vả. Như vậy, mục tiêu của hắn vẫn là chết thêm vài lần nữa, tốt nhất là có thể chết một mạch thành cường giả mạnh nhất, để lão nhân gia hắn khỏi phải đổ mồ hôi chịu khổ. Hệt như mấy đệ tử tiến bộ cực nhanh trong toàn cơ đồ, hắn lại chẳng hâm mộ tẹo nào, ngược lại còn âm thầm thương cảm bọn họ, thật mệt mỏi và tẻ nhạt làm sao. Nhưng vẫn còn may, may vì kỹ năng này nhiều nhất là một lần một ngày. Lần đầu tiên hắn thấy may mắn vì có cooldown, nhìn hơn 2 triệu điểm tích phân còn lại, hắn thở dài, quyết định tạm thời không rút thưởng, thăng lên cấp tiếp theo sớm một chút, xem có kỹ năng nào mạnh hơn nữa. Không, ví dụ như có thể tăng thêm giá trị mị lực, làm cho tất cả mỹ nữ vừa nhìn thấy mặt sẽ sống chết lao vào, nếu không phải mình thì không lấy. Bay vài vòng, hắn biết sơ sơ về thánh địa bất ngữ này. Phạm vi chừng 10 vạn dặm, linh mạch là lục giai, không kém cạnh với tâm bộ trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại thiên tài địa bảo hiếm thấy bên ngoài, ở trong này đâu đâu cũng có thể thấy. Tài nguyên trong kho tàng tu luyện của môn phái như điển tịch, đại trận, thí luyện, cấm chế vân vân đều đầy đủ hết, hắn thấy mà mở cờ trong bụng. Thật ra nơi này cũng coi như là một bí cảnh được mở ra bằng cách lợi dụng pháp lực nhập thánh cảnh, và nó phát triển được đến bước này là nhờ hoạt động liên tục của mỗi thế hệ. Sau khi nắm trong tay quyền khống chế đại trận và cấm chế mọi nơi, hắn tạm thời che bí cảnh lại. Lúc này, các tu sĩ bên ngoài đã sớm bỏ chạy sạch sành sanh. Không ai biết thánh địa bất ngữ đã bị tiêu diệt rồi, điều này làm cho Thành ca hơi u sầu. Có cảm giác tiếc nuối không ai tán thưởng sau khi mình làm mồm. Làm chuyện lớn như vậy mà chẳng có tiếng tăm gì, người khiến tốn như ta. Đúng là không nhiều lắm, hắn thở dài, lúc này mới bay ra ngoài. Mà ở bên kia, tâm trạng của Lam Đề không tốt giống như hắn. Sao hắn còn chưa trở về, sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Mạc Trần và A Hoàng hai người ngồi xổm trên đất đang chơi đánh chắt, một già, một trẻ chơi vui đến quên trời đất. Đương nhiên là tên tiên nhân không hề có thú vui, lịch sự tao nhã, như vậy, chẳng qua đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được A Hoàng không phải vật phàm, có thể tăng phẩm chất linh mạch, chuyện như này đến cả tiên giới cũng chẳng có. Hơn nữa nha đầu kia còn có thân phận con gái trưởng môn. Một lão già già theo chân như Mạc Trần, vì để có thể được ở cạnh vị diện chi, tử, kiếm thêm lợi lộc, thì việc giả vờ làm quen với con gái của hắn, tạo mối quan hệ tốt chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Lăn lộn trên tiên giới nhiều năm như vậy, hắn cũng là một tay lão luyện. Nhìn thấy Lam Đề lo lắng giống như kiến bò trên chảo, hắn không nhịn được cười, trưởng môn ra ngoài còn chưa đến một canh giờ, hơn nữa còn mất thời gian. Đi và về, Lam cô nương yên tâm đi, đừng sốt ruột. Hắn hốt được nữ nhân Lam Đề này dễ quá ha. Vị diện chi tử này, còn có đặc trưng nổi bật là cực kỳ đào hoa, thu hút rất nhiều hồng nhan, tất nhiên đây chỉ là một trong số đó thôi. Nhưng mà suy cho cùng thì vẫn là người trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn. Người không lo lắng chút nào sao? Trưởng môn người tốt tất có trời giúp, chúng ta không cần lo lắng vô ích. Vị diện chi tử thì cần gì phải lo lắng, cho dù là đường chết thì bọn họ đều có thể biến nguy thành an với số mệnh may mắn. Hơn nữa số mệnh của trưởng môn, vị diện chi tử này còn cường thịnh hơn những gì mình đã nghe. Thánh địa bất ngữ gì đó, chuyện nhỏ thôi. Kiểu thái độ giống như không liên đến mình này khiến Lam Đề hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lão đầu này, chẳng phải hắn là trưởng lão của phi tiên môn sao? Sao lại lạnh lùng như người qua đường vậy? Dù sao hắn mới đạo cung cảnh tứ trọng, mà phần lớn bên kia cũng là đạo cung cảnh, hơn nữa hắn khó mà giấu được dưới mũi nhập thánh cảnh. Không sao, không sao, cho Mạc Trần một cây quạt, hắn có thể chỉnh quạt lông thành hình dạng bí hiểm của khăn chít đầu. Không được, ta muốn đi xem, hắn vì ta mà đi báo thù, sao ta có thể làm ngơ không quan tâm được. Trời ạ, cô nương bị vị diện chi tử dụ dỗ này còn trọng tình trọng nghĩa ghê ha. Mạc Trần âm thầm gật đầu khen ngợi, loại nữ nhân này không hiếm thấy ở trần giới, nhưng thật sự là rất hiếm thấy. Trong giới tu luyện, ai nấy đều muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ để thành tiên nên thường xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình đời, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hầu hết mấy kẻ tu tiên gì đó đều ích kỷ và lạnh lùng. Xin làm cô nương nghe lời lão hủ, chuyến đi lần này của trưởng môn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trong mắt hắn, bất kỳ kế hoạch nào của vị diện chi tử cũng đều là thuận theo ý trời, cho dù người bình thường thấy không hợp lý. Người mình làm loạn, ngược lại sẽ phá hỏng sự kế hoạch, không phải cứu hắn, mà là quấy nhiễu số mệnh của hắn. Hả, Lam Đề sửng sốt, nàng vốn đã bay lên cao cũng đành dừng lại. Sao ngươi nói chắc chắn như vậy? Mạc Trần bấm tay, niệm thần chú. Trưởng môn không nói với ngươi sao? Lão hủ vốn là tiên nhân hạ phàm, tính một quẻ thì đã là gì? Nữ nhân này chắc chắn cũng sẽ là nòng cốt của vị diện chi tử, nói không chừng tương lai mình còn phải gọi nàng một tiếng chủ mẫu. Vì thế, hắn cũng không giấu. Cái gì, ngươi là tiên nhân? Lam Đề suýt chút nữa thì rơi từ trên trời xuống. Nàng nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy Mạc trưởng lão này giống tiên nhân chỗ nào. Hơn nữa bởi vì tồn tại quy tắc thiên đạo, người của tiên giới hoàn toàn không hạ phàm được, ngoại trừ năm đó 9 vị tiên nhân kia hạ phàm từ hư tiên giới. Ngoại ý muốn, xem ra Lam cô nương không tin. Mạc Trần cười nhạt một tiếng, phả ra một chút hơi thở tiên hồn của mình. Cách chương.